Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, chương 119, Aozora lý do. Thế nhưng, ta cảm thấy lúc này cũng không phải là Uchiha cạnh tranh Hokage vị trí thời cơ. Aozora tiếng nói rơi xuống, như một viên cục đá rơi xuống trong hồ, để bình tĩnh mặt hồ nổi lên gợn sóng. Aozora, ngươi không phải phản đối Hokage hệ sao? Aozora, ngươi có ý tứ gì? Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong phòng lập tức ầm ĩ khắp trốn. Bất quá xuất phát từ đối Aozora tốt đẹp ấn tượng, mọi người chỉ là đưa ra chất vấn, cũng không biểu hiện ra phẫn nộ cùng địch ý. Khụ khụ, Fugaku ho nhẹ hai tiếng, ngăn lại loạn thành một đống chất vấn. Không nên gấp, trước hết để cho Aozora nói một chút hắn ý nghĩ. Sau khi nói xong chúng ta lại thảo luận có chính xác không? Fugaku vừa rồi kỳ thật cũng động tâm. Hokage là trên cơ bản là mỗi một cái ninja làng lá mộng tưởng. Fugaku cũng không ngoại lệ. Lúc trước hắn chỉ là muốn để gia tộc gửi tiếp theo. Nhưng bây giờ tình thế biến động, Danzo phản bội chạy trốn, Hokage nhất hệ uy nghiêm quét rác, chính là ngàn năm một thuở thời cơ. Bất quá Fugaku biết tất cả những thứ này phía sau đều là công lao của người nào. Bởi vậy mặc dù Aozora bỏ đi trong lòng của hắn dâng lên suy nghĩ, nhưng hắn vẫn là kịp thời biểu đạt đối Aozora duy trì. Mọi người nghe vậy, ngậm miệng lại, nhưng hai mắt như cũ xít sao tiếp cận Aozora, càng lăn lộn càng trở về a. Lúc trước vẫn là tại mọi người Serenian bên trong diễn thuyết đây. Trong lòng nhổ nước bọt xuống, Aozora buông lỏng tâm tình, theo chậm rãi tham gia gia tộc công việc, Aozora phát hiện tộc nhân cũng không phải là đáng sợ như vậy, cũng không có như vậy bướng bỉnh, tất cả đều có thể thay đổi, chỉ bất quá không có người cho bọn họ cơ hội thay đổi cùng thay đổi thời gian. Đầu tiên, ta 10 phần tán đồng chư vị trưởng bối phán đoán suy luận, chỉ cần chúng ta làm loạn, đệ tam nhất định tự nhận lỗi từ trước. Lần trước tộc hội về sau, chính mình mặc dù một tiếng hót lên làm kinh người, phương thức hấp dẫn tộc nhân chú ý, nhưng vừa bắt đầu liền đem chính mình cùng tất cả tộc nhân đối lập. Lấy Uchiha tính tình phía sau bọn họ nghe vào bao nhiêu là cái nghi vấn. Nghĩ lại sau đó, Aozora cho rằng tại không thể vận dụng vũ lực dưới tình huống, trước theo tộc nhân có lẽ có thể lấy được hiệu quả tốt hơn. Nghe vậy, phía trước phát biểu Tetsu, Yashiro, Aoki đám người sắc mặt đều ôn hòa một ít, chuẩn bị thật tốt nghe Aozora tiếp xuống phát biểu. Ta cũng hy vọng chúng ta Uchiha có thể ra một cái Hokage. Bất quá ta suy nghĩ tỉ mỉ sau đó, phát hiện bây giờ không phải là thời cơ thích hợp. Fugaku nghi hoặc hỏi, lý do là cái gì? Aozora dựng lên ngón trỏ. Đầu tiên, trước mắt gia tộc bên trong cũng không có người có thể trở thành Hokage người ứng cử. Tetsu chen miệng nói, tộc trưởng không phải là lựa chọn tốt nhất. Aozora đối Fugaku áy náy thi lễ, sau đó nói, tộc trưởng mặc dù thực lực cường đại, nhưng từ khi sau đệ nhị thế chiến chưa có xuất thủ, vô luận là uy vọng vẫn là công trạng và thành tích đều không đủ đề cử Hokage. Fugaku nghe vậy nhíu mày, bất quá trầm ngâm xuống, liền gật đầu đồng ý Aozora cách nhìn. Aoki nói, cái kia Jintai phó bộ trưởng đâu? Hắn ở tiền tuyến nhiều lần lập chiến công, uy danh hiển hách. Aozora suy nghĩ một chút Jintai là ai, sau đó nói, Jintai đội trưởng mặc dù chiến công hiển hách, nhưng tiền tuyến cũng có mặt khác xuất sắc ninja thượng đẳng. Trừ phi hắn làm ra đệ tứ như vậy vĩ dấu vết, nếu không chiến công của hắn danh vọng cũng không đủ đề cử. Shisui đâu? Ngươi đùa ta, hắn mới Tokuho đây. Ngoặc kép, cách gọi tắt của ninja thượng đẳng đặc biệt Tokubetsu Jonin. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo từng cái danh tự đưa ra, văn phòng chậm rãi trở nên yên tĩnh trở lại. Aozora thừa cơ đưa ra lý do thứ hai. Thứ nhì, chúng ta Uchiha không có minh hữu, liền tính đề cử Hokage người ứng cử, còn muốn kinh lịch ninja thượng đẳng bỏ phiếu tín nhiệm, Mặc dù chúng ta Uchiha ninja thượng đẳng đông đảo, nhưng so với toàn bộ Konoha đến nói dù sao cũng là số ít. Nhiều năm qua chúng ta Uchiha mèo khen mèo dài đuôi, giao hảo nhẫn tộc, ninja thượng đẳng cơ bản không có. Tại ninja thượng đẳng bỏ phiếu tín nhiệm không có bất kỳ cái gì ưu thế. Aozora lý do thứ hai rơi xuống, triệt để tuyệt mọi người hòa bình lấy được Hokage vị trí tưởng niệm. Có người lòng sinh tuyệt vọng, nhịn không được lên tiếng nói. Tất nhiên hòa bình phương pháp không được. Chúng ta trực tiếp đem thuộc về chúng ta Uchiha Hokage vị trí. Chấm ngoặc kép, tộc nhân khác nghe vậy. Không ít người trong mắt cũng là xuất hiện nguy hiểm chi sắc. Trên mặt dần dần cuồng nhiệt, Fugaku thấy thế, lập tức chặn lại nói. Im ngay, nếu là lúc trước, hắn không nhìn thấy tương lai dưới tình huống nói không chừng sẽ nước chảy bèo trôi. Nhưng bây giờ nhìn thấy sinh cơ, nhìn thấy con đường phía trước, Fugaku cũng không muốn để không lý trí tộc nhân đem gia tộc mang hướng vực sâu. Fugaku thanh âm bên trong tràn đầy lãnh túc, lại lời này về sau không cho phép nhắc lại. Fugaku lời nói giống như gió lạnh càn quét, đem tộc nhân trong lòng vừa vặn điểm lên ngọn lửa nháy mắt thổi tắt. Tiếp lấy Fugaku dùng ánh mắt nghiêm nghị quét mắt một tuần. Xác nhận tộc nhân đều đem lời nói của hắn ghi vào đáy lòng. Ban ngày hiện ra qua Suzenu, về sau, Fugaku cũng lại không tận lực che giấu mình thực lực. Ánh mắt nghiêm nghị xuống mọi người cảm giác được tựa như núi cao nguy nga khí thế. Liếc nhìn một vòng về sau, Fugaku đối Aozora nói, Aozora, người tiếp tục nói. Aozora gật đầu, tiếp tục nói, tổng hợp phía trên phân tích, Uchiha rất khó trở thành mới Hokage. Như vậy nếu như chúng ta làm loạn, Hokage vị trí sẽ rơi xuống người nào trên thân? Jiraiya, Jiraiya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uchiha không hề ngốc. Chỉ bất quá đại đa số thời điểm Uchiha không cần động não liền có thể đem sự tình giải quyết. Thời kỳ này, toàn bộ làng lá luận thực lực, luận uy vọng, luận công tích, Jiraiya đều là không có hai nhân tuyển. Aozora nhẹ gật đầu, nói, xác thực, Hokage vị trí lớn nhất khả năng chính là rơi xuống Jiraiya trên thân. Trừ cái đó ra lang thang tại bên ngoài Tsunade cũng có rất lớn khả năng. Tsunade, mọi người nghi hoặc dưới đất thấp ngữ một tiếng, lại suy tư xuống, cũng gật đầu bày tỏ tán thành. Mặc dù không thích Tsunade, nhưng lấy Tsunade công trạng và thành tích, thân phận, đúng là thích hợp Hokage người thừa kế. Aozora lần thứ hai hỏi mọi người nói, như vậy mọi người là muốn một cái lớn tuổi có tội đệ tam tiếp tục đảm nhiệm Hokage? Vẫn là muốn đang lúc trung niên, công huân rất cao Sanin tới làm Hokage? Tetsu lật cái bạch nhãn, nói, cái kia còn dùng cân nhắc, tự nhiên là đệ tam. Yashiro cũng nhẹ gật đầu, nói, đệ tam tiếp tục đảm nhiệm Hokage xác thực đối với chúng ta Uchiha có lợi. Aoki không cam lòng nói, vậy liền dễ dàng như vậy bỏ qua cơ hội này. Aozora nhìn kỹ mắt Aoki, hắn phát hiện cái này trở về dưỡng thương đội trưởng có điểm cấp tiến. Đem Aoki biểu hiện ghi vào trong lòng. Aozora nói, dĩ nhiên không phải, chúng ta không tranh lấy Hokage, nhưng không đại biểu chúng ta không đi hành động. Nhìn xem các tộc nhân hết sức chăm chú nghiêm, túc lắng nghe tư thái. Aozora có một ít đắc ý, chính mình lần này sách lược xem ra là dùng đúng. Aozora nuốt xuống hạ miệng nước, thắm giọng yết hầu. Lần này nếu như chúng ta đột nhiên làm loạn bức đệ tam thoái vị, chỉ biết đổi lấy một năm giàu lực cường Hokage, mà còn đệ tam sau khi về hưu, nói không chừng sẽ bổ sung Danzo trưởng lão vị trí. Konoha cao tầng như cũ bị đệ nhất nhất hệ nắm giữ. Cho nên, đề nghị của ta không phải là nhưng không hướng đệ tam làm loạn. Thậm chí có thể ủng hộ đệ tam lưu nhiệm, vô luận như thế nào. Tội lỗi của hắn sâu nặng, chiến tranh sau đó tất nhiên rời trước. Chúng ta không cần phải gấp gáp cát, chúng ta muốn làm chính là lợi dụng cơ hội lần này. Mở rộng bộ cảnh vụ, phát triển minh hữu, đả kích Hokage nhất hệ uy vọng. Jiraiya là cái nhàn tản người, đợi đến chiến tranh kết thúc, hắn rất có thể tiếp tục du lịch nhẫn giới. Đến lúc đó mới là chúng ta tranh thủ Hokage tốt nhất cơ hội. Chấm ngoặc kép, bộ cảnh vụ trong văn phòng. Aozora thân hình không hề cao lớn, nhưng hắn lúc này trở thành sáng ngời nhất ngôi sao. Chỉ dẫn Uchiha tiến lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.